Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Thu thập tài nguyên, chớ nói chi là còn có càng nhiều thanh dương từ Bắc Hải Thảo Nguyên phương Nam các nơi hội tụ tới. Lúc này có không ít lữ khách chính cầm điện thoại di động, bưng máy ảnh hướng phía những cái kia trên thảo nguyên eo. Điên cuồng vỗ vỗ chụp. Đối với những thứ này ở lâu ở trong thành thị lữ khách đến nói, dạng này trang cảnh quả thực quá rung động. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nơi này hương vị cũng không quá mỹ diệu. Chu Minh Nhạc tiếp cận, cái kia thanh dương đặc hữu dính mùi khai chui vào lỗ mũi, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông ảo giác. Đối với cái này, hắn rất hài lòng, không hề nghi ngờ, vận khí của mình rất tốt. Lúc này chính trực thanh dương lặn lội đường xa trước đó tụ tập giai đoạn. Lúc này đem sinh vật tiến hóa hạt giống truyền bá phía dưới. Trừ có phong phú ăn thịt tài nguyên bên ngoài, những cái kia hỗn huyết long chủng còn không dễ dàng bị người phát hiện. Ân, tuy nói trong thế giới này đã xuất hiện tương đối sơ kỳ vệ tinh, nhưng tương đối trên địa cầu vệ tinh mà nói, thật tình có chút không quá đủ nhìn. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc cũng không có chậm trễ thời gian, mà là vượt qua thanh dương bầy, tiếp tục hướng phía trước. Trên thực tế, thanh dương bầy không hề chỉ có này một đám, tiến lên hơn 10 cây, lại là một đám lít nhà lít nhít thanh dương bầy. Cái này thời tiết thanh dương số lượng đã đạt tới đỉnh phong. Suy nghĩ một chút liền biết, số lượng 30 triệu thanh dương tụ tập ở một chỗ, đừng nói thảm cỏ, liền xem như mặt đất đều không đủ bọn chúng gặm a. Cho nên bọn chúng cũng không phải là hoàn toàn tụ tập ở một chỗ, mà là chia làm mấy trăm cái khá lớn bầy cừu, nhiều thì hơn 100.000, 200.000, ít thì 3-4 vạn nhất bầy. Bầy cừu ở giữa cách xa nhau 20-30 cây, tựa như một tấm võng lớn chậm rãi hướng phía Bắc Hải đẩy tới đi qua, đem dọc đường thảm cỏ gạm đến tinh quang. Tốt a, đây cũng là vì cái gì nơi này chăn nuôi nghiệp rất khó phát triển nguyên nhân. Những cái kia thanh dương thế nhưng là có pháp luật bảo hộ, đem thảm cỏ gạm, những cái kia chăn nuôi chủ nếu như muốn dùng súng săn đi xua đuổi thanh dương chính là phạm pháp phạm tội. Nhưng không xua đuổi, tự mình bầy cừu liền rất có thể bị chết đói. Cho nên, tại dạng này phát triển chăn nuôi nghiệp công ty đa số đều là vì tiến hành một chút công việc nghiên cứu. Đến nỗi Đan Dương Quốc chân chính chăn nuôi khu thì là ở vào Nam Hải, bên bờ Nam Hải Thảo Nguyên. Đương nhiên, cái kia Nam Hải Thảo Nguyên diện tích liền muốn nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có hơn 20 vạn cây số vuông. Nhưng Nam Hải Thảo Nguyên liền hoàn toàn là chăn nuôi nghiệp thiên hạ, cùng Bắc Hải Thảo Nguyên là hoàn toàn khác biệt. Thẳng đến xâm nhập Nam Hải Thảo Nguyên 50 km lúc, Chu Minh Nhạc mới dừng bước lại, chậm hồi sức. Trong đoạn thời gian này, thân thể của hắn đã đạt tới nhân loại bình thường đỉnh phong. Nếu như lại hướng trước bước ra một bước, như vậy liền có thể kích hoạt huyết mạch, trở thành kỵ sĩ. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Chu Minh Nhạc hiện tại thể lực cũng không phải nhân loại bình thường có thể so sánh với. Cái này 50 km chạy xuống, tiêu hao 2 giờ, cái tốc độ này đã là tương đương khủng bố. Phải biết, bình thường nhân loại, cho dù là thường xuyên huấn luyện binh sĩ, 5 km khinh trang việt dã, không sai biệt lắm cũng chính là khoảng 20 phút. Nhưng nếu như chạy 50 cây số, không sai biệt lắm cần 4 giờ. Đến nỗi tinh nhuệ nhất lính đặc chủng mặt khác tính toán, nhìn chung quanh hoàn cảnh, Chu Minh Nhạc xác định nơi này không có nhân loại tồn tại. Sau đó liền tâm niệm vừa động, gửi ở chia cắt linh hồn thể bên trong chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu lập tức liền hiện lên ở trong không khí, hóa thành một tòa hơn 3 mét tiểu xảo tháp cao rơi vào trên mặt đất. Tương đối trước thế giới chiến tranh vị diện hình chiếu mà nói, chiến tranh bây giờ phòng thí nghiệm hình chiếu lộ ra càng nhân tính hóa một chút. Trực tiếp ký thác vào chia cắt linh hồn thể bên trong. Lại càng dễ tránh đi thế giới bình chướng chặn đường cùng thế giới ý thức lục soát. Lúc này chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tháp cao mở ra. 12 tên bưng cung nỏ thợ đốn củi người đi ra. Bọn hắn rất nhanh liền cầm trong tay cung nỏ nhắm ngay nơi xa đang tìm ăn Thanh Dương. Siêu siêu siêu, liên tiếp tên nỏ tiếng xé gió lên. Thoáng qua về sau, 12 đầu Thanh Dương thân thể cứng đờ, lập tức đổ vào trên đồng cỏ. Cái này 12 đầu Thanh Dương đổ xuống lập tức dẫn tới bầy cừu một trận bối rối. Bọn chúng nhao nhao tản ra, rời xa ngã xuống Thanh Dương. Nhưng chúng nó tâm cũng là thật lớn, cho dù là những cái kia thợ đốn củi người chạy tới. Đem Thanh Dương thi thể nâng lên, trở về tháp cao, cái khác Thanh Dương cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Rất hiển nhiên, bọn chúng là có bản thân sinh tồn trí tuệ. Bắc Hải trên thảo nguyên đàn sói tuy nói hung mãnh, nhưng ở bắt lấy con mồi về sau, liền sẽ không đối cái khác Thanh Dương phát động tiến công. Tốt a, theo Chu Minh Nhạc, cái này trên thực tế chính là một loại tự quét tuyết trước cửa thôi. Dù sao Thanh Dương số lượng nhiều lắm, sẽ bị thợ săn săn giết tỷ lệ về sau mấy vạn phần có một. Cho nên không cần lo lắng. 12 đầu Thanh Dương bị đưa vào chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tháp cao về sau. Lập tức liền bị chuyển hóa thành dự trữ tài nguyên. Chu Minh Nhạc chú ý một chút. Phát hiện 12 đầu Thanh Dương để chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tài nguyên dự trữ lượng lên cao 3%, mà muốn sinh sản số 3 mô bản hỗn huyết trứng rồng, thì cần chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu 90% tài nguyên dự trữ lượng. Nói cách khác, những cái kia thợ đốn củi người còn cần săn giết 348 đầu Thanh Dương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Những thứ này phụ thuộc vào chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu thợ đốn củi người tại truyền. Biến trở thành thợ săn về sau, động tác của bọn hắn vẫn là như vậy, sạch sẽ lưu loát. Mỗi lần, bọn hắn đều có thể không trách một tên bắn ngã từng đầu Thanh Dương. Rất hiển nhiên, liền thực tế chiến lược mà nói, bọn hắn xa xa so cùng giai tầng binh chủng càng cường đại. Chỉ bất quá, dưới tình huống bình thường, bọn hắn là sẽ không nghe theo Chu Minh Nhạc mệnh lệnh. Điểm này để hắn quả thực có chút gây nên úc. Nếu như những thứ này thợ đốn củi người có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn liền thoải mái. Chí ít tại cái này lấy văn minh khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới bên trong, hắn tháng ngày sẽ dễ chịu rất nhiều. Dù sao những cái kia hỗn huyết long chủng lợi hại hơn nữa, cũng không có cái hình người. Tốt a, ở trong hư không thí nghiệm thời điểm, Chu Minh Nhạc cũng không phải là không có thí nghiệm qua đem hỗn huyết long chủng cải tạo trở thành nhân loại hình thái. Hắn đã từng đem nhân loại huyết mạch tỷ lệ tăng lớn đến 90%, mà cự lợn huyết mạch chỉ lưu lại 10%. Đây đã là hắn có thể thao tác cực hạn, nhưng bởi vậy cải tạo đi ra hỗn huyết long chủng, tuy nói đại thể giữ lại nhân loại hình thái, nhưng nhìn xem cái kia từng đôi dựng thẳng đồng mắt rồng cùng trên thân lưu lại một chút vảy rồng, Chu Minh Nhạc lại ra mặt dày. Cũng nói không nên lời đây là nhân loại tới. Đơn giản đến nói, chính là hoàn toàn nhân loại hình thái hỗn huyết long trùng. Hiện giai đoạn là không thể nào cải tạo đi ra. Dù là lựa chọn ngân long làm duy nhất ra đời long trùng cũng không được. Trừ phi hắn chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu bên trong tự mang sinh sản súng mồi lừa đổi, hoặc là nguyên thế giới đám lính kia loại còn tạm được. Nhưng ở rời khỏi nguyên thế giới cùng phần thế giới về sau, mặc kệ là súng mồi lừa đổi hay là ban sơ đám lính kia loại, hiện tại cũng không có cách nào sinh sản. Tại thợ đốn củi người cái kia hiệu suất cao giết chóc tiết tấu phía dưới, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu dự trữ tài nguyên lượng rất nhanh liền đạt tới 100%. Lúc này mặt trời đã xuống núi, sắc trời u ám,